Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 436 Vu Thần ra tay, mắt thấy hắn phóng xuất ra quỷ viêm, giống như là ngon miệng đồ ăn vặt giống nhau, bị quỷ thần đầu dễ như trở bàn tay liền ăn đi xuống. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn thấu phát ra mênh mông chiến ý sắc mặt, tức khắc trở nên có chút khó coi. Rốt cuộc kia chính là hắn không kém gì tử vong luyện ngục công kích, chính là đổi làm mặt khác chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng. Quỷ vực liền tính là sẽ không trực tiếp băng toái, cũng sẽ trở nên yếu ớt rất nhiều. Nếu là không có quỷ vực hộ thể, này một kích liền đủ để tiêu diệt đại đa số quỷ hoàng. Nhưng kia quỷ thần đầu không những vô dụng quỷ vực đi ngạnh kháng không nói, ngược lại là trực tiếp đem công kích cấp nuốt lấy. Loại này chấn động hoặc nhiều hoặc ít là có chút làm người khó có thể tiếp thu. Giống như là hướng tới địch nhân phát ra một quả đủ để phá hủy hết thảy đạn pháo. Vốn tưởng rằng đối phương chính là bất tử cũng muốn lột ra, nhưng kết quả lại là nhân ra một chương miệng liền đem kia cái đạn pháo cấp ăn luôn. Này quỷ đồ vật thôn phệ năng lực thật sự là quá cường, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hạ Thiên Kỳ hiện tại là rõ ràng cảm nhận được những lời này chân ý. Quỷ thần hiện tại tuy rằng cũng chỉ dư lại một viên đầu, ở cấp bậc thượng cũng chỉ thuộc về chuẩn thần cấp đừng, nhưng là nó sinh ra đã có sẵn thôn phệ thiên phú, lại lệnh nó hoàn toàn vượt qua mặt khác chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng một mảng lớn. Không chỉ là hắn nội tâm khiếp sợ, núp ở phía sau mặt chờ đợi ngồi thu ngư ông thủ lợi Vu Thần cũng có chút không nghĩ tới quỷ thần đầu cường hãn, nhưng loại này vượt qua đoán trước kinh ngạc chỉ là ở hắn trên mặt dây lát lướt qua. Hiển nhiên kia quỷ thần đầu càng cường, cấp Hạ Thiên Kỳ tạo thành phiền toái cũng liền càng nhiều, đối phương liền càng khó phân tâm phòng bị hắn. Nhưng thật ra phương tiện hắn tự mình đưa đối phương lên đường. Quỷ thần đầu huy động hai chỉ thật lớn quỷ chảo, đóng mở gian, kia phía trước bị Hạ Thiên Kỳ dùng năng lực tạm thời ổn định trụ không gian, liền lại như là khai xốc quần áo giống nhau, khẩu tử lại lan tràn mở ra, thả bao trùm diện tích càng lúc càng lớn, hai mặt đã bị hóa thành tuyệt địa không gian sở bao trùm. Hạ Thiên Kỳ vô pháp tái giống như phía trước như vậy tiếp tục vòng quanh quỷ thần đầu nhanh chóng di động, chỉ phải ngừng bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn bên này vừa mới hiện thân, quỷ thần đầu liền lại mở miệng, lần thứ hai chiều hắn nơi khu vực nuốt tới. Không gian tinh vách tường ở bị thôn phệ năng lực tàn sát bừa bãi hạ, Hạ Thiên Kỳ vị trí không gian liền giống như bão táp chung. Kia đang ở phiêu diêu thuyền nhỏ, phảng phất tùy thời đều có khả năng hủy diệt ở sóng lớn dưới. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục thử ổn định này phương không gian. Nhưng là đối mặt quỷ thần đầu cường đại thôn phệ năng lực, hắn đối với không gian ổn định đang ở trở nên càng ngày càng yếu. Nguyên bản hóa thành tinh vách tường không gian, nháy mắt hóa thành loang lổ điểm điểm, tượng trưng cho tuyệt vọng hư vô. Chính phiếm gợn sóng ở nhanh chóng hướng tới bốn phía lan tràn. Mắt thấy hắn loại này ngăn cản chỉ là như muối bỏ biển, căn bản vô pháp đem kia quỷ thần đầu thôn phệ triệt tiêu. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề tiếp tục chấp nhất với làm như vậy, hóa thành mảnh nhỏ quỷ vực ở hắn thao tác hạ, trong đó một bộ phận nhanh chóng ngưng kết đang ở cùng nhau, tiện đà hóa thành một phen màu xám trắng cự kiếm mini, phát ra một tiếng chấn động không gian minh vang, bay thẳng đến kia quỷ thần đầu đâm tới. Quỷ thần đầu đối mặt hắn công kích như cũ không có nửa phần ngăn cản ý tứ, Liền thấy hắn lần thứ hai mở miệng, lại vẫn muốn nuốt rớt hắn công kích, tan rã. Cùng với Hạ Thiên Kỳ gầm lên giận dữ, cực nhanh chạy như bay cự kiếm, nháy mắt phân hóa thành mấy chục đem nhiều. Hơn nữa ở kia quỷ thần đầu há mồm nuốt tới hết sức, đồng thời ở nó trước mặt biến mất. Quỷ thần đầu một ngụm nuốt vào, nó trước mặt không gian tức khắc lại biến thành một tảng lớn hỗn độn tuyệt địa. Hạ Thiên Kỳ sợ bị lan đến, cho nên liên tục trốn tránh lui về phía sau. Trong quá trình, liền thấy kia quỷ thần đầu phía trên, cùng với phía sau vị trí mới vừa rồi biến mất, những cái đó cự kiếm tắc nhất nhất kinh hiện mà ra, châm theo một cái châm tự uống ra, đông đảo cự kiếm thượng đều bao vây thượng một tầng nóng rực hồng quang. Theo sau tự quỷ thần đầu phía trên cùng với phía sau phương đồng thời rơi xuống, này đó từ hắn quỷ vực mảnh nhỏ biến thành cự kiếm, nhìn như bình phàm vô kỳ, kỳ thật ẩn chứa hắn đối với tự thân năng lực nhiều loại sử dụng. Hơn nữa nhất quan trọng một chút là, hắn lợi dụng phệ nhân vương xuyên thấu không gian năng lực, thành công né tránh quỷ thần đầu thôn phệ. Mấy chục đem cự kiếm rơi xuống, giống như là kia ở xuyên qua tầng khí quyển khi bị thiêu đến lửa đỏ thiên ngoại thiên thạch, mang theo vô hạn hủy diệt chi lực, điên cuồng muốn đem quỷ thần đầu hóa thành phi hủy. Không gian tại đây loại oanh kích hạ trở nên vặn vẹo, trở nên vỡ nát, đồng thời rồi lại ở cực nhanh khép lại. Cảm giác thượng liền dường như thời gian lại không ngừng chảy ngược giống nhau. Vô cùng ánh lửa vụt ra, trực tiếp đem quỷ thần đầu bao quanh vây quanh. Hạ Thiên Kỳ trong mắt lập lòe lôi quang, lại có một bộ phận quỷ vực bị hắn sở triệu tập. Theo sau, tử vong luyện ngục lại hàng, tiện đà cùng những cái đó lập lòe điện mang quỷ vực mảnh nhỏ dung hợp ở bên nhau. Chỉ một thoáng, lôi long từ tử vong luyện ngục trung điên cuồng gào thét mà ra, bắt đầu vờn quanh kia quỷ thần đầu. Bạn thanh thanh than khóc nổ tung. Vu thần nhìn chằm chằm công kích giống như mưa rền gió dữ Hạ Thiên Kỳ, xám trắng hai trong mắt chung cũng dần hiện ra kỳ dị thần thái. Hiển nhiên hắn là không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng sẽ như vậy cường đại. Này một phen công kích nếu rơi xuống hắn trên người, hắn sợ là cũng sẽ trở nên chật vật bất kham, trực tiếp bại hạ trận tới. Mơ tưởng thực hiện được, Vu thần hừ lạnh một tiếng, thân ảnh tại chỗ lưu lại một chuỗi hư ảo bóng dáng. Tiếp theo liền xuất hiện ở khoảng cách Hạ Thiên Kỳ rất gần vị trí, linh hồn xé rách, nguyên bản đen nhánh không gian đột nhiên bị nhàn nhạt màu vàng sở bao phủ. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hướng tới Vu thần nơi phương hướng nhìn lại, chỉ cảm thấy trong tầm mắt đột nhiên xâm nhập một đoàn quang. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, nhưng là cũng đã chợt mờ đi, trong tầm mắt đột nhiên biến thành lóa mắt kim sắc thế giới. Phía trên bị kim quang lóng lánh đám mây, phảng phất thần quang trời giáng giống nhau, bắt đầu rơi xuống từng đạo hủy diệt ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ không chỗ có thể trốn, bị thần quang sở thôn phệ, linh hồn của hắn nháy mắt bị oanh kích hóa thành tiêu hồ, làm hắn miệng mũi chảy ra huyết tới, toàn thân như là bị điện lưu chảy qua giống nhau, thống khổ co rút lên. Vu thần, ngươi cái này đáng chết cẩu đồ vật. Hạ Thiên Kỳ ôm đầu, mặt bộ vặn vẹo đối với đắc thủ Vu thần mắng, sắp chết người là không có tư cách nói chuyện, trộm ta đồ vật hiện tại cũng nên trả lại cho ta. Linh hồn phân liệt, theo quỷ thần đầu bị Hạ Thiên Kỳ thành công áp chế trụ, mà Hạ Thiên Kỳ lại trúng linh hồn của hắn công kích. Cái này làm cho Vu thần tìm được rồi một hơi giải quyết rất Hạ Thiên Kỳ cơ hội. Yêu đọc sách vì thế lại không chọn quan vọng, Hạ Thiên Kỳ cố nén đến từ linh hồn cái loại này tạc nứt cảm. Hắn không có mở to mắt, nhưng lại như cũ có thể cảm nhận được. Đến từ vu thần linh hồn công kích vu thần linh hồn hư ảnh. Đột nhiên ở Hạ Thiên Kỳ trong đầu xuất hiện, tiện đà, kia hư ảnh trở nên càng ngày càng cao lớn, đồng thời càng là càng ngày càng chân thật. Lại xem Hạ Thiên Kỳ linh hồn, chính một bộ cực kỳ suy yếu bộ dáng, trên người tràn đầy như là bị dao nhỏ từng khối cắt toái dấu vết. Ngươi thế nhưng đem quỷ thần tàn hồn hoàn toàn dung rớt. Nhìn thấy nơi này cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ một cái linh hồn. Vu thần linh hồn hư ảnh tức khắc đại kinh thất sắc. Theo sau, nguyên bản đã thực chất hóa thân thể, thế nhưng lần thứ hai trở nên hư ảo lên. Hiển nhiên là muốn nhanh chóng từ nơi này rời đi. Nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện sao? Bất quá thực đáng tiếc, vào được địa bàn của ta, lại nghĩ ra đi liền. Chợt mở ni, Hạ Thiên Kỳ phía trước nhìn qua cực kỳ suy yếu linh hồn, lúc này tác lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Hết chương.